Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 640, không thành kế, 1, gocchuyenaudio.com, 2 quân giao chiến ai dũng sẽ thắng, quân Hoài Nam mặc dù chiếm thể, nhưng thứ nhất không kịp chuẩn bị, thứ hai sĩ khí liên tiếp bị đả kích. Quan trọng hơn là tướng lãnh chỉ huy cũng không có lòng tất thắng. Dưới sự chỉ huy của Đường Chi Tiết, quân Hoài Nam còn có thể thủ vững cửa thành. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Thông, quân Hoài Nam thậm chí chịu không nổi khó khăn còn thấp hơn ở thành lâu. Tiêu Bố Y chỉ nói mấy câu, đã đánh trúng chỗ hiểm của Lưu Vĩnh Thông. Người này tham công hào lợi, đương nhiên sợ chết. Hơn nữa so với rất nhiều người càng sợ chết hơn. Hắn mới từ Thiết Kỵ Ti ốn được tính mạng, nhìn thấy Tiêu Bố Y trọng thương đã kinh hài. Nhìn thấy đã có quản tây lưng trèo lên đầu tường, Ti càng sợ hãi. Hắn suy nghĩ đầu tiên không phải bảo vệ đầu tường, đem quân tây lưng áp xuống, mà là nghĩ đến, người này là Vi Ti Âm Lượng Hoàng Kim tới giết hắn. Lưu Vĩnh Thông ôm ý nghĩ này, sớm đã quên thủ thành, quay đầu chạy về phía dưới thành. Lúc này, quân Tây Lương vượt qua tường thành thật ra cũng không nhiều lắm. Hắn nếu như Trần Tinh, hẳn là có thể trong thời gian ngắn đẩy lùi xuống được. Nhưng mà thắng bại có đôi khi quyết định không phải thực lực mà là ý chí. Lưu Vĩnh Thông vừa lui, quân Tây Lương đã sớm hô, Lưu Vĩnh Thông đã chết, quân Hoài Nam còn đang chiến đấu hăng hái quay đầu tròng qua, đã không thấy Lưu Vĩnh Thông, có thể nói là thoáng qua sụp đổ. Tất cả mọi người buông tha thù thành, nhất tề chạy về phía dưới thành. Quản Tây Lương đơn giản trèo lên đầu tường, rồi theo đó lao xuống thành lâu. Quản Tây Lương giống như mãnh hổ xuống núi, từ sau lưng quân Hoài Nam bảo vệ của thành mà giết ra. Đường Chi Tiết thấy thế thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Quay đầu lại nhìn lại, Lưu Vĩnh Thông sớm đã không biết ở nơi nào. Nhìn thấy quản Giang Hoài đã chạy tí ốn tư tán, Đường Chi Tiết cơ hồ muốn thăm hỏi 18 đòi tổ tông của Lưu Vĩnh Thông. Sự cân bằng trong nháy mắt đã bị phá vỡ, trên đầu thành đánh xuống binh lực tuy không nhiều lắm, nhưng đối với quân Hoài Nam đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Vốn quân Hoài Nam bóp chặt cửa thành cậy vào địa lõi. Nhưng hiện tại lại trở thành hai mặt thụ địch đã không còn sức hoàn thủ. Đường Chi Tiết cho dù lĩnh quân tốt thời khắc này trước sau đều bị đánh cũng đã tan tác. Lưu Vĩnh Thông mặc dù bại, Đường Chi Tiết lại vẫn muốn triệu tập binh lực tái chiến. Cậy vào đường hẹp, hắn còn có thể liều chết chém giết bảo vệ thành chi. Nhưng quân Hoài Nam lại đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu. Đường Chi Tiết tả xung hữu đột, binh sĩ ở bên người lại càng ngày càng ít. Không khỏi tàm cho ý lạnh, quân Tây Lương bên người càng tụ càng nhiều, đao phủ câu liêm đều đánh úp tới. Đường Chi Tiết mặc dù ra sức chém giết nhưng đã sớm kiệt sức. Một côn đánh úp lại, hắn đưa đao ra đờ, đơn đao rời khỏi tay. Quân Tây Lương đưa móc câu móc lại. Đem Đường Chi Tiết vật ngã, hắn còn chưa kịp đứng dậy, đã có 3-4 người đem hắn đè xuống, trói gô lại. Quân Hoài Nam thấy chủ tướng bị bắt càng mất ý chí chiến đấu. Từ chỗ cửa thành lại truyền đến một tiếng hét to, Tây Lương Vương có lệnh. Ai hàng không giết, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, thanh âm kia cực kỳ to rõ, vang vọng thành lâu. Mọi người tĩnh lặng một lát, quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiêu Bổ Y ngựa trắng thiết thương đứng ở trước cửa thành, có sự uy vũ hùng tráng nói không nên lời. Quân Hoài Nam vứt bộ binh khí, gocchuyenaudio.com, quỳ rạp xuống, đều nói, chúng ta nguyện hàng, một người dẫn đầu, liền rầm rập quỳ xuống một mảng. Thanh ảm binh khí giao kích ở cửa thành giản đần yếu đi, chỉ có Đường Chi Tiết cực lực dãy giụa tức giận nhìn Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y hai mắt hàn quang lập lòe lạnh lùng nói. Người chính là Đường Chi Tiết, thấy bổn vương, vì sao không quỳ? Đường Chi Tiết nặng nề mờ miệng mắng, người chỉ là một loạn thần tặc từ. Ta vì sao phải quỳ trước ngươi? Tiêu Bố Y cười nói. Nghĩ tới bổn vương đánh đỏng đẹp bắc, nam chinh bắc chiến, chỉ vì thiên hạ thái bình. Tại sao lại nói là loạn thần tặc từ? Ngươi đầu nhập vào vương thế xung, khởi lên sóng gió, đảo loạn thiên hạ. Đây mới thực sự là loạn thần tặc từ. Ngươi muốn lật ngược phải trái trắng đen, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đường Chi Tiết phẫn nộ quát. Muốn giết cứ giết, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Hắn thanh âm vừa dứt trong thành yên lặng như tờ. Quản Tây Lương nhìn sang Đường Chi Tiết trong mắt đều có sự hận thù. Phải biết rằng một trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng quân Tây Lương binh chết cũng thảm trọng. Nếu là đụng phải người khác lĩnh quân, gặp được loại chống cự như vậy, rất có khả năng tàn sát hàng loạt dân trong thành cho hả giận. Tất cả quân Tây Lương đều chán ghét người này. Thầm nghĩ nếu không có người này, quân Tây Lương đã sớm phá thành Vũ Úy Phúc cũng không có bao nhiêu thương vong. Tiêu Bố Y ánh mắt đảo qua trên mặt thù hạ ngóng nhìn Đường Chi Tiết thật lâu mới nói. Đem Đường Chi Tiết đi chém đầu thị chúng, hắn thanh âm vừa dứt quân Tây Lương rõ ràng tinh thần phấn chấn. Tiêu Bố Y lại nhiều ít có chút bất đắc dĩ, Bởi vì nhìn thế nào thì đường chi tiết này đều là một trung thần, giết cũng đáng tiếc. Nhưng hắn đã không thể không giết, sớm có binh sĩ tiến lên, lôi đường chi tiết đi. Đường chi tiết hiểu rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại vẫn trầm tĩnh. Sau một lúc lâu, binh sĩ trinh lên đầu người máu chảy đầm đìa. Tiêu Bố Y ngắm nhìn khoát tay nói, treo lên thị chúng, lúc này quân Tây Lương đã bắt đầu thứ tự vào thành. Khống chế quân dân thành Vĩnh Phúc, quân Hoài Nam vốn có khủng hoảng, nhưng Tây Lương Vương mệnh lệnh theo thứ tự truyền đạt chi nói hàng không giết. Quân Hoài Nam chậm rãi chấn tĩnh lại, bỏ vũ khí đầu hàng. Đương nhiên còn có binh sĩ ngoan cố liều chết chống cự. Nhưng sao kháng được sự dũng mãnh của quân Tây Lương? Tây Lương Vương nói là hàng sẽ không giết, nhưng nếu phản kháng, nhất định chém không buông tha. Chuyện còn lại, sớm có tướng lãnh còn lại tiếp nhận xử lý, gọn gàng ngăn nắp, không nhọc Tiêu Bố Y hỏi đến. Tiêu Bố Y leo lên đào tường, nhìn về phía xa xa thật lâu không nói gì. Lô Lào Tam vội vã đổi tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y im lặng thấp giọng nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, tìm được phụ nữ và trẻ em không có thương vong, đều đã an trí thỏa đáng. Tiêu Bố Y xoay người lại, lộ ra nụ cười, Lô Lão Tam. Ngươi làm rất tốt, Lô Lão Tam cười hắc hắc, nếu không có diệu kế của Tây Lương Vương. Thần làm tốt thì có tác dụng gì? Tây Lương Vương, chúng ta bước tiếp theo sẽ tiến công ở đâu? Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói, dục tốc bất đạt, binh sĩ đã mệt mỏi, rất nhiều phư CMG phép đùng một lần sẽ không còn linh nữa. Thật ra lần này có thể dụ cho bọn hắn ra khỏi thành hay không, ta cũng không dám khẳng định. Chuyện may mắn cũng chỉ tới một lần, nên nghi ngơi một lát. Bởi vì vận khí không có khả năng cứ đi theo ngươi. Gocchuyenaudio.com, mài được hắn nhìn sang máu tươi trên đầu tường, thi thể ở cửa thành, thật lâu không nói gì. Lô Lão Tam cân nhắc hàm nghĩa trong lời nói của Tiêu Bố Y qua hồi lâu mới nói. Đường chi tiết cũng coi như là một hán tử, Tiêu Bố Y hờ hững nói. Có đôi khi, hán tử cũng phải giết, giết một mình hắn có thể tránh cho càng nhiều người phản kháng. Có lẽ cũng sẽ kích khởi càng nhiều người phản kháng, Lô Lão Tam chăm chú nói. Đường chi tiết đối với Vương Thế Sung rất trung thành, nhưng mà nghe nói hắn cũng đối với dân chúng không tệ. Tiêu Bố Y đã rõ ràng ý tứ của hắn, người nói là ta không nên đem hắn chém đầu thị chúng. Lô Lão Tam lường lự nói, Tây Lương Vương, thần là người thô kệch suy nghĩ cũng kém, rất nhiều chuyện chỉ nghĩ sao nói vậy, ngươi đừng nên trách. Tiêu Bố Y lắc đầu nói. Không sao, Lô Lão Tam, ngươi cùng ta nói những này, ta thật ra rất cao hứng. Thật ra ở trong mắt rất nhiều người, Tiêu Bố Y ta chỉ là một kẻ buôn bán ngựa mà thôi. Ta là Tây Lương Vương uy chấn thiên hạ, nhưng ở trong mắt một số người, có lẽ vẫn không bằng hạng người như Trầm Pháp Hưng. Vương Thế Sung, người so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, Lô Lão Tê Am gấp rút nói. Tiêu Bố Y nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ đã lâu, đương Nờ Ly Yên cho rằng như vậy. Nhưng thủ hạ của Lý Uyên, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, đường chi tiết là không sai, lại như một khối thịt thối chèn miệng vết thương. Tuy cắt nó sẽ đau nhức nhưng đây mới là biện phép một lần vất vả suốt đời nhàn nhà. Lô Lào Tam cười khổ nói, người nói rất có đạo lý, có lẽ hoàn cảnh cải biến, phương pháp xử sự cũng phải thay đổi. Loại tình huống này trước đây, người sẽ nghĩ biện pháp thu phục hắn, nhưng hiện tại người lại thay đổi loại biện pháp khác. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Cách nhất thời chỉ dùng trong nhất thời, ta chỉ biết chọn dùng biện pháp yên ổn nhanh nhật, bởi vì thiên hạ mệt mỏi, loại người như đường chi tiết này hại ta tổn thất thảm trọng. Không giết hắn làm sao phục chúng, không giết hắn thì cũng không đúng với những binh sĩ cộng thành tư trận. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa dưới cổng thành có binh sĩ xô đầy một người đi tới. Người nọ chật vật không chịu nổi, trên mặt đầy cho bụi, đầy mặt sợ hãi. Đúng là Lưu Vĩnh Thông. Sau khi quân Tây Lương đánh vào thành Vinh Phúc, một mặt tiếp nhận đầu hàng, một mặt trấn an dân chúng. Còn có một nhóm người chính là đuổi giết Lưu Vĩnh Thông. Nhưng mà bọn họ bắt giữ Lưu Vĩnh Thông, cũng không có giết hắn. Hơn nữa còn đem Lưu Vũ Úy Thông dẫn tới gặp Tiêu Bố Y. Có người, bắt giữ hiển nhiên so với một đao giết chết càng thèm hữu dụng. Tiêu Bố Y không để ý tới Lưu Vĩnh Thông, nghiêm mặt hỏi. Vừa rồi người đầu tiên đánh vào thành trì là ai? Các binh sĩ quay đầu nhìn về phía một người, người nọ thản hình nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân vết máu loang lỗ, không biết là máu của mình hay là của kẻ địch. Trên cánh tay hắn quấn băng vải, trên trán cũng có vết máu, miệng vết thương CMG còn không có ngưng kết. Thấy mọi người nhìn sang mình, người nọ ngược lại có chút xấu hổ nói. Thần lúc ấy thấy các huynh đệ chết không ít, trong lòng tức giận, một lòng công kích, thật không có lưu tâm có phải là người đầu tiên vào thành hay không. Mọi người cùng kêu lên, người không có chú ý, nhưng chúng ta lại thấy rõ ràng. Người nọ trên mặt có sự cảm kích, thật ra ai là người đầu tiên đánh vào thành cũng không sao cả. Nhanh chóng thắng trận, góc chuyện audio.com, chiến này mới là quan trọng nhất, hắn muốn nói lại thôi, hiển nhiên còn có lời còn chưa nói ra. Tiêu Bố Y thở dài nói, nếu như ai cũng suy nghĩ như ngươi thì lo gì thiên hạ không bình. Bổn vương còn không biết ngươi tên gì, người nọ cung kính nói, thuộc hạ quân Đào Lôi Cát Phong. Tiêu Bố Y hiểu rằng quân đầu chức quan cực thấp, bất quá chỉ thống lĩnh hơn 10 binh sĩ mà thôi, lại hỏi. Vậy là ai bắt được Lưu Vĩnh Thông? Cũng là Lôi Cát Phong, mọi người cùng kêu lên. Tiêu Bố Y cười nói, Lôi Cát Phong, ngươi làm rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi không còn là quân Đào, mà là Dương Uy Lang tướng. Về phần trăm lượng hoàng kim, 3 ngày sau sẽ nhận. Mọi người hoan hô nhiệt liệt, mặc dù không có phong thưởng, lại thay huynh đệ cao hứng. Ít nhất Tây Lương Vương thưởng phạt rõ ràng, đi theo Tập Lương Vương, chỉ cần dũng mãnh tác chiến, không lo không có cơ hội thăng chức. Lôi Cát Phong cuống quýt quỳ xuống nói, tạ ơn Tây Lương Vương. Hành quân ký thất ở đâu? Tiêu Bố Y lại nói, hành quân ký thất tiến lên phía trước nói, có thuộc hạ, hôm nay binh sĩ công thành, đều ghi một công, về phía người nhà của những người đã chết cấp bổng lộc 3 năm, miễn thu thuế 20 năm. Hôm nay ai công thành có công ra bổng 3 tháng. Tiêu Bố Y phân phó nói. Hành quân ký thất lớn tiếng nói, thuộc hạ đã biết, sẽ xử lý nhanh nhất. Lần này trên thành dưới thành đều quỳ xuống, cùng kêu lên. Tạ ơn Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y thường thường như thế, có thể nói là hậu đãi đến cực điểm, lúc này cũng không ai không có chỗ tốt. Trên đời này, người có thể trọng thưởng dũng sĩ như hắn, lại không dựa vào bắt người cướp của dân chúng, thật sự giải rác không có mấy. Cách chương.